Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, tiên thiên thái độ long hổ kim cương ngạnh khí công. Thông qua đủ loại số liệu cho thấy, này thai nhi hình dáng tâm lý ám chỉ hết sức có hiệu quả. Có thể khiến người trạng thái tinh thần tiến vào tầng sâu nhất gợn sóng bên trong. Trở về tiên thiên. Thời gian trôi qua từng ngày, tổ kiếp theo ma la hai cái, giáo thụ, làm thí nghiệm cùng học tập. Cải biến giấc ngủ của mình trạng thái, hắn dần dần cảm thấy giãn ra cuộn rút ở giữa. Có một phen đặc biệt thiên địa, so với đơn thuần đại than thi pháp tới nói, càng thêm một phần thần diệu. Đại than thi pháp trạng thái là đem mình làm muốn chết thi, nhưng là còn sống. Nhưng thai nhi tại trong bụng trạng thái phi thường kỳ diệu. Tựa hồ cũng là ở vào khoảng giữa chết sống ở giữa. Hiện tại tô kiếp thông qua đủ loại tu luyện cùng mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Làm đến trạng thái của mình cùng mẫu thể bên trong thai nhi cực kỳ tương tự. Cái này dần dần kích phát ra tới một chút không giống bình thường năng lực. Diệu quá thay, diệu quá thay, trong phòng. Tô kiếp cùng ma la còn có Trương Mạn Mạn quan sát tô kiếp ngủ video chiếu lại. Tô kiếp tư thế ngủ trước kia giống như túi da. Hấp khí liền bành trướng. Hơi thở liền khô quát. Mà bây giờ thì lặng lẽ cải biến. Lúc mới bắt đầu giống như tử thi nằm. Thời gian dần trôi qua theo hô hấp liền cuộn rút đứng lên. Thành thai nhi. Sau đó chậm rãi giãn ra. Tựa hồ từng ngày lớn lên, cuối cùng tại dài lớn đến cực hạn về sau, lại về tới đại than thi pháp thi thể trạng thái. Loại trạng thái này tại 6 trong 4 giờ hoàn thành, vừa lúc giống như một người đã trải qua theo chết đến sinh. Lại từ sinh ra đến chết trạng thái, ý nghĩ của chúng ta quả nhiên không có sai, mà phong niên nhìn xem tô kiếp đủ loại số liệu nói. Những ngày gần đây, thể năng của ngươi thế mà tăng trưởng 10%, thật sự là cái kỳ tích. Ta từng cũng cảm thấy ta không có khả năng lại tăng trưởng. Nhưng trên thực tế, ta thể năng cùng các hạng số liệu đều tăng trưởng đến vô cùng lợi hại. Tô kiếp nhìn xem khảo, nghiệm rất nhiều số liệu, cũng không thể không tin tưởng, chính mình lại tiến bộ. Bất quá, hắn như cũ không có đột phá đến người thực vật cảnh giới. Nhưng hắn cảm giác chính mình cách cảnh giới này càng ngày càng gần. Đại than thi pháp là đem mình làm thi thể, thể ngộ chết cái loại cảm giác này, mà thai nhi mô phỏng thì là theo chết đến sinh. Trung Quốc chúng ta văn hóa ý tứ là một cái đầu thai luân hồi chuyển thế chi tội trình. Ngươi theo thi thể đến thai nhi, chẳng khác nào là trải qua một cái luân hồi. Sau đó thai nhi dần dần lớn lên, lại trở thành thi thể, liền đã trải qua cả đời. La vị tể nói xong, ở nước ngoài rất nhiều cơ cấu nghiên cứu bên trong, phát hiện từng thai nhi đều là thiên tài. Bọn hắn học tập đồ vật, lĩnh ngộ đồ vật cực nhanh, chỉ là khi sinh ra về sau, liền toàn bộ quên, nhưng nếu như thông qua một ít đặc thù dưỡng thai phương pháp, thì có khả năng khiến cho thai nhi khi sinh ra về sau thật sâu khắc họa, dẫn đến tại bọn hắn lưu lại một chút bản năng, sau khi lớn lên cả đời được lợi. Hoàn toàn chính xác, mỗi người giáo dục hoàn mỹ nhất thời điểm liền là dưỡng thai. Đáng tiếc là hiện tại toàn thế giới dưỡng thai nghiên cứu mới vừa vặn cất bước, căn bản không biết dùng phương pháp gì mới có thể nắm chính xác tri thức cùng quan niệm khắc sâu tại thai nhi trong tiềm thức, làm đến bọn hắn ra đời về sau cũng bảo lưu lấy. Ma Phong Niên gật đầu, liền lấy luyện công tới nói, hiện nay ở nước ngoài huấn luyện thân thể chuyên gia đem người chia làm 3 cái giai đoạn. 6-7 tuổi thay răng trước đó tính dẻo dai cùng giãn ra tính huấn luyện. 17-18 tuổi trước đó thể năng bùng nổ cường hóa huấn luyện. Sau trưởng thành tinh thần thể xác song trọng huấn luyện. Trên thực tế, còn thiếu khuyết trọng yếu nhất dưỡng thai huấn luyện. nghiên cứu của ta tư liệu tại đây bên trong. Đi qua hàng loạt số liệu cùng trong ngoài nước, rất nhiều chuyên gia kết nối. Phát hiện thai nhi tâm lý trạng thái hết sức thuần túy. So với người bình thường, năng lực tiếp nhận mạnh gấp trăm lần, cũng không chỉ là bởi vì tại trong cơ thể mẹ, không có bên ngoài quấy nhiễu, càng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Là vị tể dùng bút ghi chép rất nhiều, nghiên cứu tâm đắc, cho nên rất nhiều chuyên gia đều đang nghĩ người trưởng thành cũng có thể trở lại thai nhi cái chủng loại kia trạng thái tinh thần, làm đủ loại thí nghiệm. Cổ lão trong tu hành coi trọng nhất cái này, gọi là trở về tiên thiên, quy về trẻ con. Tô Kiếp nói, không sai, cổ nhân cũng phát hiện điểm ấy, cũng tiến hành qua hệ thống nghiên cứu, làm tổng kết, ghi chép lại. Ma Phong Niên gật đầu, lần này ta cùng lão La trao đổi tư liệu, tổng hợp, thật phát hiện rất nhiều hoàn toàn mới đồ vật, mà ngươi thông qua phương diện này huấn luyện, cũng nghiệm chứng nghiên cứu của chúng ta kết quả. Đại than thi pháp cùng thai nhi mô phỏng qua, lại hoán đổi, hoàn toàn chính xác so với đơn thuần bày thi tu luyện muốn cảm giác tốt hơn nhiều. Tô Kiếp gật đầu, nằm xuống liền là một cái luân hồi. Ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất liền là tiên thiên không đủ. Là vị tể nhìn xem Tô Kiếp, dựa theo hoàn mỹ nhất phương pháp huấn luyện, là theo thai nhi bắt đầu dưỡng thai, ra đời về sau 6-7 tuổi thay răng trước huấn luyện. Ngươi là theo 16 tuổi bắt đầu huấn luyện, đằng trước hai cái giai đoạn đều là chỗ trống. Này so với trên thế giới một chút chân chính nhân vật cường hoành vẫn là chênh lệch quá lớn. Bất quá cũng may ngươi trên cơ bản không lười biếng, bắt đầu dần dần bổ túc này loại chỗ trống. Lời nói này nhường Tô Kiếp nghĩ tới Phong Hằng Ích, có phải hay không, đánh trong bụng mẹ, liền bắt đầu tu luyện. Tốt, lần này thí nghiệm cũng có một kết thúc, vì người lĩnh hội, người thực vật, cảnh giới đánh xuống càng thêm cơ sở vững chắc. Tiếp đó, người hoành luyện cũng phải tăng cường một thoáng. Đây Nam Phong nói, lão La, người liền đem đồ tốt lấy ra đi, cũng không phải vật gì tốt. Là vị tể mở máy vi tính lên, có cái bí mật cặp văn kiện, bên trong có video, mở ra về sau phía trên liền liền xuất hiện một cái mảnh đầu. Lại có thể là cái người ngoại quốc, đang giải thích tu luyện thế nào, kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hoành luyện, ngạnh khí công, các loại. Người nước ngoài này, Tô Kiếp trông thấy video trong nháy mắt liền nhận ra. Lại có thể là UD đang dạy học trong video rất tinh tế, không ngừng giải thích hoành luyện công phu y học bên trên. Trên tâm lý rất nhiều huyền bí, cuối cùng hắn làm tổng kết, dùng hết sức thuần khiết tiếng Trung nói. Một bộ này hoành luyện công phu, ta đặt tên làm thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh. Khí công, làm sao dài như vậy tên? Tô Kiếp cũng là sững sờ, sau đó lại có chút buồn cười, nhưng hắn nghĩ tới không rời đầu trong điện ảnh, cửu thiên thập địa Bồ Tát lắc đầu hơi sợ phích. Lịch kim cương lôi điện trường, cách đấu bên trong, trọng yếu nhất liền là kháng đòn. Đây đã là cái phổ biến quen biết, Trung Quốc công phu tại cổ đại cũng rất xem trọng điểm này. Thế là tại trăm ngàn năm tìm tòi bên trong, xuất hiện đủ loại công pháp, trong đó nổi danh nhất liền là kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hoành luyện, còn có đủ loại ngạnh khí công. Là vị tể nói, ta cùng lão ma đối với phương diện này cũng đều có nghiên cứu. Có thể nghiên cứu đến không bằng cái này người nước ngoài khắc sâu. Cái này người nước ngoài gọi là UD, ngoại hiệu tạo thần giả. Hắn chỗ huấn luyện ra cách đấu quán quân, kháng đòn là nhất lưu, thập tam thái bảo hoành luyện, vì sao lại lấy cái tên này? Trương Mạn Mạn hỏi, thập tam thái bảo là người, là ngũ đại thập quốc danh tướng Lý Tồn Hiếu, dân gian có ngạn ngữ, vương bất quá bá, tướng bất quá lý, bá dĩ yên chính là Tây Sở bá vương hạng võ, Lý liền là Lý Tồn Hiếu. Hắn xếp hạng 13, bị phong Thái Bảo, cho nên gọi là Thập Tam Thái Bảo. Người này lực lớn vô cùng, toàn thân cương cân thiết cốt, xông pha chiến đấu, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Sau này chúng kế ly gián, bị hắn nghĩa phụ Lý Khắc dùng ngũ mã phanh thây xử tử. Nghe nói năm thớt ngựa lôi kéo hắn mấy chục lần, đều bị hắn kéo lại, cuối cùng vẫn là bị người cắt gãy tay chân gân, không có khí lực, mới phân thây thành công. Hắn sở dĩ như thế dũng mãnh, truyền thuyết là đạt được dị nhân truyền thụ, có một bộ tu luyện công pháp, bộ công pháp này lưu truyền tới nay, cho nên gọi là Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện, là vị tể đang nói lịch sử. Cổ đại mãnh tướng không sánh bằng hiện đại một chút cách đấu cao thủ đi. Trương Mạn Mạn nói, cái kia không nhất định. Tô Kiếp nói, trong lịch sử đích thật là có ít người trời sinh thần lực không nói. Tinh thần của bọn hắn cảnh giới so người hiện đại cao. Trừ cái đó ra, vũ khí lạnh xông pha chiến đấu tàn khốc, có thể kích phát cơ thể người lớn nhất lạn có thể tiến hành thuế biến. Ta có thể nói, nếu để cho hiện đại cách đấu ra trở lại cổ đại vũ khí lạnh đi lên chiến trường chém giết, chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. Trên lôi đài quyền cước so với vũ khí lạnh chiến trường đao thương chém lung tung, ngựa đạp va chạm kém xa. Có thể tại lần lượt chiến trường chém giết bên trong người còn sống sót tuyệt đối đều có thật bản lĩnh, chớ nói chi là xông pha chiến đấu sở hướng vô địch mãnh tướng. Tô Kiếp nghiên cứu công phu, đã dưỡng thành đổi vị suy nghĩ tính cách, người hiện đại phổ biến đều cho rằng cách đấu so người cổ đại mạnh. Trên thực tế tuyệt không phải như thế, từng có một vị thế giới quyền vương, bị chất tử cùng một cái 18 tuổi thiếu niên dùng ống thép đánh chết. Người bình thường luyện tập công phu sáo lộ, không có cùng người chân chính đánh qua một trận. Là căn bản đánh không thắng những cái kia mỗi ngày thực chiến cách đấu tuyển thủ. Có thể những cái kia cách đấu tuyển thủ thực chiến cũng là mô phỏng thực chiến, không phải chân chính tính mệnh tương bác. Cổ đại mãnh tướng cả ngày lên mặt mảnh đao dài thương chém người đâm người, tại lần lượt sinh tử bên trong hấp thụ kinh nghiệm, hiểu được bảo vệ mình cùng cho kẻ địch một kích chí mạng, tốc độ cao giết chết địch nhân mới thật sự là thực chiến. Trung Quốc công phu đến hiện đại đã không có loại điều kiện này, một cách tự nhiên liền thành chủ nghĩa hình thức, mà lại đã không có khả năng trở lại cổ đại loại trang cảnh đó. Vũ khí lạnh máu thịt chém giết thời đại đã một đi không trở lại. Hoàn toàn chính xác, không có trải qua vũ khí lạnh tàn khốc người là không cách nào tưởng tượng loại kia tàn khốc. Đây Nam Phong nói, chúng ta không nghiên cứu cái này, nhìn một chút UD Hoành Luyện video giảng dài, Tô Kiếp cũng đang chăm chú xem, Kim Trung cháo thiết bố sam những công pháp tu luyện này. Trên thực tế ở trên thị trường, rất nhiều tiệm sách đều có bán, chỉ là nội dung trong sách phần lớn đều chỉ tốt ở bề ngoài không nói. Còn có rất nhiều xem chỗ nào không hiểu, lại nói. Đạt được một quyển sách, dựa theo trên sách luyện tập là có thể thành công. Này là không thể nào. Chân chính lão sư tự thân dạy dỗ, đều rất khó học được. Chớ nói chi là tự học xem sách, trừ phi là tự thân liền có rất cao trình độ. Lại đến đọc sách, từ trong đó tìm tới một chút vật hữu dụng, sau đó lại chậm rãi thông qua thực tiễn, mới có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Tô Kiếp nguyên bản xem một ít nói, kịch truyền hình, có nhân vật chính đạt được một bản bí tịch võ công. Bế quan luyện tập cái mấy năm, sau khi đi ra liền thành cao thủ, trước kia hắn cho rằng đây là khả năng, hiện tại cho rằng quá hoang đường, vô luận là làm cái gì, đều nhất định muốn dùng khoa học phương pháp, tụ tập rất nhiều người trí tuệ, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Cùng một chỗ làm thí nghiệm, mỗi ngày làm tổng kết, ghi chép lại, thâm niên lâu ngày, dùng nghiêm mật logic để chứng minh, mới có thể có thành tựu. liền lấy quyền anh bên trong đơn giản nhất đấm thẳng, đều là rất nhiều người thông qua được trăm ngàn lần tranh tài. Trong âm thầm huấn luyện tổng kết ra kinh nghiệm, làm sao tăng cường bắp thịt lực lượng, tăng cường toàn thân tính cân đối, mới có thể đánh ra tới nhanh nhất, chuẩn nhất, mạnh nhất nhất, có phá hư tính nhất kích. Bằng vào một người tại trong rừng sâu núi thảm đọc sách luyện tập. Đó là người mù sờ voi, cho nên Tô Kiếp cũng đều là cùng nhiều người nghiên cứu. Bắt đầu ở Minh Luân Võ Giáo, sau này là tại Tinh Diệu Câu Lạc Bộ, chính mình lại tổ chức sân huấn luyện, lặp đi lặp lại thông qua thực tiễn cùng nghiên cứu đến đề thăng. Mà là hai vị cũng là như thế, bọn hắn đều gia nhập thế giới cao đẳng học phủ, cùng rất nhiều chuyên gia nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng nhau nghiên cứu học tập. Nhân loại sở dĩ có khả năng phi thiên độn địa, di sơn đảo hải, đi đến ngoài không gian đi, thậm chí có khả năng cấy ghép ngũ tạng lục phủ, dựa vào là liền là nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng tụ chung trí tuệ tinh thần. Điểm ấy vạn không thể ném. Hiện tại đây cũng là cái nho nhỏ nghiên cứu khoa học đoàn đội. UD sau lưng, có lớn thế lực lớn. Ta hoài nghi thế lực sau lưng hắn, liền là nghĩ lôi kéo cùng uy hiếp thế lực của chúng ta là đồng dạng một nhóm. La vị tể nói, cái này dạy học video là bí mật, rất khó thu hoạch được. Ta thông qua được rất nhiều thủ đoạn mới làm đến. Mặt khác, còn có theo tay phần trong trại huấn luyện làm được hoành luyện dầu dầu. Phối hợp bộ này ngạnh khí công tiến hành tu luyện. Ta lớn tuổi, bộ này không luyện được. Liền xem Tô Kiếp ngươi có thể hay không đã luyện thành. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.